Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, Nghịch Thiên Thí Ma Tiểu Thiên Địa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lang đệ, hồ muội, các ngươi thế nào? Ở thế giới đó trong đại trận, kia lưỡng đạo cao đại ma tướng bóng người trực tiếp tản đi một nửa lúc. Kia trong đại trận, cũng là trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Toàn bộ ma tướng, cũng đã sớm không để ý tới tái ngưng tụ khí huyết dòng lũ. Đến cho dư kia cùng trước người tiểu tuệ minh to lớn hung thú dung hợp thể chuyển vận chất dinh. Dưỡng, mỗi một người đều vội vàng một bên hỏi thăm tình huống. Một bên in và phát hành đột biến, thả ra thần tính tinh hoa, tới là hắc ám ma lang cùng cửu vĩ ma hồ liễu lên thương tới. Kia từng cái đang ở sử dụng ra tất cả vốn liếng, gắng sức chống đỡ kia một đạo đạo khí huyết dòng lũ huyền châu các tu sĩ. Bỗng nhiên cảm giác áp lực dốc giảm, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước đó phương giữ chính mình đối chiến cuồn cuộn khí huyết dòng lũ. Đều là bỗng nhiên biến mất không thấy, nhìn lại kia cự đại thế giới bên trong đại trận, hỗn loạn tưng bừng, nhất thời hiểu rõ ra, sau đó cũng từng cái trong con mắt, tràn đầy vẻ sùng bái nhìn về kia trực tiếp bị bút Lý Sơn Hà đồ. Cùng lụa mỏng màn hào quang bọc lại mà vào tiểu tuệ minh. Cao hứng lớn tiếng hoan hô lên, này, là một cái kỳ tích. Sao chịu được so với độ kiếp cảnh hung thú dung hợp thể. Còn có trước 18 đạo khí thế khủng bố khí huyết dòng lũ. Đáng sợ đến bực nào. Dựa theo lẽ thường mà nói. Chưa nói xong có kia 18 đạo khí thế khủng bố khí huyết dòng lũ. Chính là chỉ một độ kiếp cảnh hung thú dung hợp thể. Cũng là bọn hắn những người này cũng cộng lại. Cũng là xa xa không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới là, tiểu tuệ minh đánh bậy đánh bạ, bị buộc bất đắc dĩ mới lớn mật thử mô tả xây dựng ngũ cấp mặc họa đại trận. Lại thật bị hoàn chỉnh xây dựng mà ra rồi. Ngũ cấp đại trận nha. Chỗ xa kia trong đám mây lặng lẽ xem cuộc chiến người sở hữu. Giờ phút này đều là nhếch to miệng, đều là không thể tin được chính mình con mắt. Cũng khó trách, trong bọn họ. Mặc dù có chút nhân đúng là vì nhìn tiểu tuệ minh diệt trừ thiên giới tàn dư, phá đại trận, cứu nhân giới đại lục mà tới, nhưng là, cũng có gần một nửa nhân, nhất là những thứ kia các châu minh chủ cùng châu chi đế môn. Nhưng đều là đến xem tiểu tuệ minh trò cười, bởi vì, trong bọn họ có vài người, đã sớm biết, hành châu cùng thiên giới tiêu vân vực mật thiết lui tới. Còn có thế giới đó đại trận từ đâu tới cùng kinh khủng. Dựa theo bọn họ dự đoán, hôm nay tới hành châu chinh chiến huyền châu đại quân, sẽ phải chịu hủy diệt tính gõ, mà bọn họ đế quân đương kim nhân giới trong đại lục tối tuổi trẻ duy nhất hóa thần cảnh cường già. Chính là bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Sau đó, bọn họ ở nhân giới trong đại lục địa vị, mới có thể vững chắc. Không bao giờ nữa sợ cùng thiên giới lui tới lúc, bị cái này lăn lộn không keo kiệt mau đầu tiểu tử đuổi theo đánh. Tiếp tục tại mỗi người sàn xe trên, tác quy tác phúc, nhưng là, bây giờ xem ra, bọn họ cũng là đánh giá thấp người thiếu niên này thiên phú dư nghị lực. Còn có lực hiệu triệu cùng an bài năng lực, ngay cả thiên giới tiêu vân cung ủy phái toàn bộ đội chấp pháp. Đều bị hắn trực tiếp tàn sát hầu như không còn. Cái này cũng chưa tính. Lại trực tiếp gắng gượng phá xuống. Kia được xưng nhân giới đệ nhất trận thế giới trước đại trận ba tầng. Vừa mới gặp phải thập bát ma đem vây công nguy hiểm. Nhưng lại bị thần bí cao nhân trực tiếp cứu đi. Bây giờ, chẳng những là lấy được tuyệt thế chân bảo sinh mệnh chi thủ. Hơn nữa phảng phất tu vi kia. Cũng so với trước kia mạnh không ít, càng thêm ngạc nhiên là, lại còn là có thể trực tiếp phác họa bố trí ngũ cấp mặc họa địa lý núi sông đại trận cường đại trúc. Trận sư, này, để cho bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Phảng phất hãy cùng giống như nằm mơ. Ai, không nghĩ tới nha, cái này vẻn vẹn thời gian một năm quật khởi hắc mã, lại cường hãn như vậy. Sau này, chúng ta muốn cùng hắn cẩn thận tiếp xúc, không phải vạn bất đắc dĩ, có thể muôn ngàn lần không thể dẫn đến hắn. Một cái đầu đeo tử kim quan võ lâm minh chủ, thủ niệp sơn dương hồ, ánh mắt che lấp chậm rãi nói, cũng không phải là sao. Không nghĩ tới một năm trước nước mũi tiểu tử, khoảng chừng thời gian một năm bên trong, thì đến được rồi tình trạng như thế. Xem ra, hắn bối cảnh, cũng có nhiều chút không đơn giản nha. Một cái cả người kim sắc long bào vĩ đại bóng người, cũng là lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, kia từng cái xa xa xem cuộc chiến các châu các cường giả, đều là nghị luận ầm ĩ. Vốn là bọn họ dự định, ở hôm nay này cổ Huyền Châu đại quân bị trực tiếp đánh tan sau đó, bọn họ liền liên hiệp tức giận, dựa theo trước Tiêu Vân cung bí mật chỉ thị, trực tiếp chia cắt Huyền Châu đại lục. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, chuyện này là không có cách nào hoàn thành. Nhìn thêm chút nữa đi, có lẽ kia hung thú dung hợp thể sẽ phát huy nhiều chút tác dụng. Hắn chính là độ kiếp cảnh nha. Mấy cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, đứng ở đám mây, nhìn xa xa cùng Tiểu Tuệ Minh đang giằng co hung thú dung hợp thể, suy tư đã lâu, chậm rãi nói, giờ phút này, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm thế giới đó trước đại trận phương Tiểu Tuệ Minh cùng hung thú dung hợp thể. Muốn nhìn một chút tiếp đó. Đối với cái này to lớn độ kiếp cảnh hung thú, Tiểu Tuệ Minh lại đem ứng đối ra sao? Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh yên lặng sừng sững ở giữa không trung, áo bào màu vàng không gió mà bay, lộ ra thần thái sáng láng, mà hắn hai mắt cũng là có chút nhắm lại, cả người tiến vào một cái cực kỳ không linh tình cảnh. Nhưng là kia mấy trượng cự đại nghịch ông trời bút vẽ, giờ phút này nhưng là không có quá nhiều dừng lại, vẫn chậm rãi ở đó bút Lý Sơn Hà mưu tính thượng nhẹ nhàng phác họa đến, phảng phất như là ở gọi về cái gì nhân vật khủng bố. Mà máu kia mục phun lửa, miệng to như chậu máu mở ra hung thú dung hợp thể, giờ phút này cũng là bắt đầu nóng nảy bất an. Kia thân thể khổng lồ trái sông bên phải hướng, định trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh nghiền nát, nhưng là, vô luận hắn thế nào đụng vỗ vào, kia Tiểu Tuệ Minh quanh thân, đều bị một tầng thật mỏng trong suốt màn hào quang cho hoàn chỉnh bảo vệ. Nhìn như đơn bạc lồng bảo hộ, lại đưa hắn toàn bộ công kích, cũng trực tiếp ngăn trở ở bên ngoài. Tiểu Tuệ Minh trong đầu, một lần lại một khắp phác họa đến Huyền Quy nghịch thương trận văn đường. Hắn muốn tìm được cái kia rất là mơ hồ ý hợp tâm đầu phù hợp điểm. Như vậy rằng co, trực tiếp kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Sẽ ở đó phía dưới Huyền Châu mọi người, đều rất là khẩn trương ngắm nhìn lúc. Bỗng nhiên, biến cố dốc hiện, keng một mặc dù đạo nhỏ bé, nhưng là lại dao động toàn bộ hư không. Đều là khẽ run thanh âm, ở Tiểu Tuệ Minh sừng sững chỗ. Đột nhiên vang rồi, chỉ thấy cái kia vốn là hai mắt nhắm chặt, cũng là trong một sát na, đột nhiên mở ra. Giờ phút này hắn cũng cảm giác kia quanh thân linh khí, cùng kia bút Lý Sơn Hà mưu tính trung đường vân, hoàn mỹ ám hợp, linh khí trong cơ thể lưu động thế, cũng là một hồi cao sơn lưu thủy, một hồi lại trường hà như treo, kim quang kia lóng lánh. Nhanh chóng hoạt động nghịch thương thiên bút vẽ, cũng là đột nhiên giữa, tốc độ tăng nhanh, nhanh chóng thi triển, ở đó bút Lý Sơn Hà mưu tính thượng, một cái rất là cự đại Huyền Quy bóng người, chậm rãi hiện ra, đi chết đi cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đột nhiên lui nhanh, trực tiếp lắc mình thối lui ra họa quyển bên dưới. Giống, tại hắn trực tiếp thoát khỏi họa quyển lúc, cặp mắt kia đỏ ngầu hung thú dung hợp thể, cũng là ngay đầu tiên phát hiện, chỉ thấy hắn toàn bộ bóng người to lớn, cũng là bảo nhảy dựng lên, trực tiếp toàn lực chọc thủng kia đạo lụa mỏng lồng bảo hộ bao phủ. Xa xa phong tỏa đã ra đại trận tiểu tuệ minh, kia hai mắt đỏ ngầu bên trong, lại rất là quỷ dị lóe lên một nụ cười châm biếm. Sau đó trực tiếp cuồng đánh mà tới, không muốn nha, đó là cái tròng. Ngay tại bóng đen to lớn kia, trực tiếp hướng tiểu tuệ minh khí thế hung hăng liều chết xung phong đi lúc. Kia đang ở là hai cái ma tướng chữa thương quang minh hổ vương Phan Lễ, cũng là trước tiên phát hiện không đúng, chợt ngẩng đầu, nghiêm nghị hét, nhưng là, dù sao kia hung thú dung hợp thể linh trí không cao, không thể nào hiểu được hắn cảnh cáo. Tại hắn chợt quát âm thanh vang lên sau, lại trực tiếp bị không để ý tới, vẫn nhanh chóng hướng tiểu tuệ minh vọt tới, định trực tiếp đem tiểu tuệ minh ăn tươi nuốt sống. Tới được, chỉ sợ ngươi không đến đây. Tiểu tuệ minh gương mặt khẽ nhếch, kia một mực nghiêm túc trên mặt, rốt cuộc lộ ra một vệt rất là thần bí nụ cười. Nhìn kia cách mình càng ngày càng gần hung thú dung hợp thể, tay trái bỗng nhiên nâng lên, kia họa đạo trong đại trận mấy trượng nghịch thương thiên bút vẽ, trong nháy mắt trực tiếp thu nhỏ lại, chậm rãi rơi vào trong bàn tay hắn. Nghịch thiên thí ma, bút vẽ vung lên, kim mang lóe lên, bốn chữ lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong cao không, mà kia to lớn bút Lý Sơn Hà Đồ cũng là giống như có linh trí một dạng lóe lên một cái, liền xuất hiện ở kia trời cao chữ to trước. Sau đó hai người nhanh chóng dung hợp, ở từng đảo lượn lờ dâng lên sương mù màu trắng bao phủ bên dưới, kia trong cao không lại trực tiếp xuất hiện một cái chân có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, núi cao sông dài, cỏ cây sum xuê lập thể thế giới tiểu thiên địa. Mà cùng lúc đó, kia đạo cao trăm trượng đại hung thú dung hợp thể cũng là vọt thẳng vào phe kia thần bí trong trời đất nhỏ bé. Hống hống hống, kia trực tiếp đánh về phía tiểu tuệ minh hung thú dung hợp thể, ở trong lúc vô tình trực tiếp xông vào kia thần bí trong trời đất nhỏ bé lúc. Nhất thời cảm giác tình huống có chút không ổn, cũng là nhanh chóng mạnh mẽ xông thẳng, miệng cùng mắt đồng thời phun lửa, định trực tiếp thoát khỏi mà ra. Nhưng là, hắn ngạc nhiên phát hiện, kia nhìn như thanh lệ tú mỹ núi đồi giang hà trên, lại mơ hồ có một con cự đại huyền quy hình bóng chiếm cứ. Mặc hắn lại như thế nào gắng sức chạy nước rút, cũng là vẫn không nhúc nhích, căn bản là không ra được. Tiểu tạp toái, ngươi, chấm ngoặc kép, thế giới trong đại trận hai mắt đỏ bừng, mặt đầy dữ tợn từng cái ma tướng, nhìn hết thảy các thứ này, tất cả đều là trong lòng nhỏ máu, giống to, đây chính là đi cùng bọn họ mấy ngàn năm yêu quý tỏa kỵ dung hợp thể nha. Nếu như cứ như vậy bị hủy diệt, cái loại này tổn thất, bọn họ không chịu nổi. Nhưng là, phảng phất bọn họ càng cuống cuồng, kia trong cao không trong trời đất nhỏ bé khí tiêu điều, cũng là càng phát ra nồng nặc. Chỉ thấy kia núi đồi thanh tú đẹp đẽ tiểu thiên địa, ở đó hung thú dung hợp thể mạnh mẽ xông thẳng bên dưới, lại bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, vậy lấy nhưng do mấy ngàn trượng khổng lồ thu nhỏ lại đến tầm hơn 10 trượng, mà ở nó thu nhỏ lại đồng thời, kia trong đó hung thú dung hợp thể cũng là sau đó đang chậm rãi theo như tỷ lệ thu nhỏ lại. Giờ phút này hắn đã là không đến mấy thước lớn nhỏ, cùng trước kia cao lớn dữ tợn tạo thành mãnh liệt tương phản, thật là yêu nghiệt nha. Đất này nguy hiểm, chúng ta vội vàng rút lui. Xa xa trong tầng mây từng cái bóng người bên trong, ngoại trừ một ít mặt lộ vẻ vui mừng áo dài trắng thanh niên trở ra, kia từng cái thân phận hiển hách các châu tu sĩ cùng các quan viên, sắc mặt đều đại biến, như lâm đại địch, không dám lưu lại, vội vàng kêu gọi chúc đội ngũ,